Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 56, căn cứ đại sảnh bảng hướng dẫn, toilet tựa hồ chỉ có lầu một có. Vân Ca Linh bọn họ lại lần nữa cảm giác được này đống lâu đài Elsa quái dị chỗ. Vân Ca Linh cùng Văn Tử đi vào toilet nữ, ngọn đèn rất sáng, một loạt xếp mộc chất môn che đậy, trên đất có một chút giọt nước. Nhưng là tổng thể xem ra coi như sạch sẽ, nhà xí đối diện địa phương là một loạt nửa người gương cùng bệ rửa tay. Vân Ca Linh tiến lên mở ra nước, dòng nước từ từ, có chút ôn, này đại hạ có nước có điện, liền như vậy xem lời nói còn thật là nhìn không ra đã sớm bị phế bỏ. Văn Tử từng cái cách gian đều nhìn một lần, trừ bỏ các nàng hai người ngoại không có khác nhân, từng cái cách gian đều thu thập thật sự sạch sẽ. Trên đất trừ bỏ một ít thủy tí ngoại liền phế bỏ khăn giấy đều nhìn không tới. Văn Tử về tới Vân Ca Nhã bên người. Đối với gương nhìn nhìn chính mình trang dung, quả nhiên là hàng hiệu đồ trang điểm. Hiện tại trang đều còn không có hoa rơi. Văn Tử gặp Vân Ca Linh từng cái vòi nước đều mở ra thử xuống nước ôn. Liền giống như vô tình tìm kiếm đề tài cùng nàng hàn huyên đứng lên. Văn Tử cười nói, Ca Nhã tỷ. Ta phát hiện ngươi lá gan thật lớn a. Bình thường có phải hay không đều đang nhìn một ít phim kinh dị cái gì tráng thêm can đảm. Vân Ca Linh không có xem nàng, mà là xoay người đi tới cửa lôi kéo toilet nữ môn. Lại ở các cách gian bốn phía chuyển động, sau đó mới chậm rãi nói. Không có, ta không thương xem vài thứ kia, Văn Tử bĩu môi. Chỉ cho rằng nàng sĩ diện không chịu nói với tự mình lời nói thật. Nào có nữ sinh hội không sợ quỷ. Vân Ca Linh sợ là tới tham gia khủng bố phát trực tiếp liền bố trí tốt lắm lá gan đại. Nữ cường nhân người như thế bố trí. Hiện tại không nói đều chỉ là vì không bị nàng đánh vỡ. Văn Tử lấy nước sôi long đầu lấy chút nước. Xoa xoa ngón tay mình. Cúi đầu nhẹ giọng nói. Ca Nhã tỷ, nơi này theo chúng ta hai nữ sinh. Có thể buông ra một điểm. Ở người xem trước mặt tạo hình tượng này ta còn là biết. Hiện tại lại không có phát trực tiếp thiết bị đi theo chúng ta. Thoải mái chút, đừng làm cho chính mình căng được thật chặt. Vân Ca Linh ngoéo một cái môi. Cảm thấy này Văn Tử thật đúng là có chút ý tứ. Thế nào như vậy có thể tự quyết định. Vân Ca Linh cởi xuống chính mình túi đeo. Đẩy ra trong đó một gian cách gian. Đối Văn Tử nói, ta đổi thân y phục. Ngươi tự thiện, Văn Tử nhìn hoàn toàn đúng chính mình lời nói bất phi sở động Vân Ca Linh. Tức giận đến nghiến răng, chính mình đều biểu hiện được nghĩ như vậy cùng nàng giao hảo. Nàng đây là cái gì thái độ? Văn Tử phẫn nộ chùi một chút bệ rửa tay, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trước gương. Gương nội ảnh ngược nàng tinh tế mặt, Văn Tử nhìn kính nội chính mình, kéo ra chợt lóe cười lạnh. Nàng dài được không thể so Vân Ca Linh sai, chỉ cần nàng tại đây cái tiết mục hào hào biểu hiện lời nói. Thanh danh nhân khí nhất định đều sẽ là của nàng. Văn Tử chuyên chú nhìn chằm chằm ảnh ngược, bỗng nhiên dư quang theo trong gương liếc đến chợt lóe bóng người. Có một người tránh ở Vân Ca Linh bên cạnh cách gian trong. Hơi hơi thăm dò một cái đầu, là cái nữ nhân, nàng có một đầu áo choàng tóc dài. Ánh mắt đen bóng, chính là làn da có chút vàng như nến, che đậy ở cách gian trong hướng Văn Tử bên này nhìn. Theo lộ ra đến vải dệt xem, nàng tựa hồ còn mặc một cái vỡ hoa váy dài. Văn Tử liền như vậy nhìn chằm chằm trong gương ảnh ngược đi ra nữ nhân này. Nữ nhân này ánh mắt đã ở gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Không biết thế nào, Văn Tử nhìn đến nàng màu đen ánh mắt. Sau lưng liền nảy lên một dòng lạnh ý, vừa mới nàng rõ ràng đã điều tra qua chỉnh gian toilet nữ. Từng cái cách gian trong rõ ràng đều không có nhân, như vậy, nữ nhân này là vào bằng cách nào? Này tòa nhà lớn chẳng lẽ trừ bỏ bọn họ khách quý ở ngoài còn có khác nhân? Là cái kia thứ sáu vị khách quý sao? Nhưng là, Văn Tử trong ấn tượng giới giải trí hoặc là phát trực tiếp phòng căn bản không có dài này phó bộ. Dáng nhân tồn tại, Văn Tử hoảng hốt một chút, quay đầu nhìn về phía cái kia cách gian, cái kia mặc vỡ hoa váy dài nữ nhân thân ảnh đã biến mất không thấy. Văn Tử nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi bán ra chân, nàng mỗi một bước đều đi được rất chậm rất nhẹ, giống như là sợ quấy nhiễu đến cách gian trong cái kia nữ nhân giống nhau. Nàng có phải hay không tránh ở cách gian trong? Văn Tử trong lòng như vậy nghĩ. Đường Văn Tử sắp đi đến cái kia cách gian, thân thủ liền muốn đẩy mở cách gian môn khi, phía sau đột nhiên bị nhân mạnh vỗ một chút, Văn Tử chớp mắt nhọn kêu lên, đi ra liền nhìn đến lén lút Văn Tử, vỗ nàng một trưởng Vân Ca Linh nghe được nàng thét chói tai sau yên lặng lui ra phía sau một bước. Toilet nữ bên ngoài truyền đến một trận bộ pháp hỗn độn tiếng bước chân. Sau liền truyền đến Lục Liên chăn Tống Trạc bọn họ thanh âm ni uy. Văn Tử, Vân Ca Nhã, các ngươi ở bên trong không có việc gì đi. Có phải hay không ra chuyện gì? Chúng ta muốn hay không đi vào? Vào đi, Vân Ca Linh nhìn thoáng qua Văn Tử, quay đầu hướng tới cửa hô một tiếng. Lục Liên chăn ba người lục tục đi đến. Đầu tiên liền nhìn đến che lỗ tai ngồi trên mặt đất tựa hồ rất sợ hãi Văn Tử. Sau đó quay đầu chính là buông tay nhún vai vẻ mặt không hiểu Vân Ca Linh. Lục Liên chăn bọn họ chung quanh nhìn một vòng, cũng không có phát hiện cái gì khác thường, cho nên vừa rồi tiếng thét chói tai là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không nhìn thấy gì? Tống Trạc nhỏ giọng hỏi. Văn Tử, ngươi không sao chứ? Lâm Phát đi đến Văn Tử bên người, thân thủ đem nàng giúp đỡ đứng lên. Văn Tử lau nước mắt, đáng thương hề hề nói, không có việc gì, ta chính là đột nhiên bị nhân vỗ hạ bả vai liền phát hoảng, ngươi vừa rồi có phải hay không nhìn thấy gì? Vân Ca Linh hỏi. Văn Tử mới nhớ tới chính sự, vội vàng đem vừa rồi nhìn thấy xa lạ nữ nhân chuyện nói ra. Nàng chỉ vào phía trước cách gian nói, liền ở trong này, ta vừa rồi xuyên thấu qua gương thấy được một cái mặc vỡ hoa váy dài nữ nhân. Nàng liền như vậy ghé vào cạnh cửa nhìn ta, sau đó ta nháy mắt, nàng giống như tránh ở cách gian bên trong, ta đã nghĩ qua đến xem tình huống gì. Lục Liên chăn cùng Lâm Phát bọn họ cho nhau nhìn lẫn nhau. Một mát, Lâm Phát đem Văn Tử hộ ở phía sau, cùng Lục Liên chăn Tống Trạc hai nam nhân cùng nhau hướng tới Văn Tử chỉ hướng cách gian đi đến. Ở đây nhân đều đại khí không dám thở gấp. Tiếng bước chân đều thả thật sự nhẹ, chỉnh gian nhà xí yên tĩnh được lợi hại, Lâm Phát dè dặt cẩn trọng đem cách gian môn đẩy ra. Bên trong cái gì đều không có, chỉ có bồn cầu tự hoại cùng một cái ngã thùng rác. Lâm Phát hướng cách gian trên tường mặt nhìn một vòng, cũng không có phát hiện khác thường, quay đầu đối với Lục Liên chăn bọn họ lắc lắc đầu. Văn Tử thấy thế, theo Lục Liên chăn cùng Tống Trạc phía sau mặc đi ra. Đi tới Lâm Phát bên cạnh, nhìn đến quả nhiên cái gì đều không có cách gian, lông mày không khỏi nhíu lại, Văn Tử sốt ruột nói, ta thật sự thấy được một cái tóc dài nữ nhân a, làn da vàng như nến vàng như nến, liền như vậy nằm sấp ở trong này nhìn ta, nói mặt sau. Văn Tử còn tiến lên tự mình làm mẫu một chút cái kia tóc dài nữ nhân động tác. Lục Liên chăn ba người sắc mặt đều rất không tốt. Bọn họ không là không tin Văn Tử lời nói, có ở quỷ trấn Dương Thiến Thiến tiền lệ, hiện tại bọn họ đã không dám khẳng định phủ quyết Văn Tử chứng kiến. Trên đời này thật sự có quỷ sao? Lục Liên chăn bọn họ bây giờ còn có chút cân nhắc không ra. Các ngươi không tin ta? Văn Tử xem bọn hắn vẻ mặt cổ quái, cho rằng là bọn họ không tin chính mình nói lời nói. Nước mắt đều bắt đầu ở hốc mắt chung đảo quanh, ủy khuất thật sự, Tống Trạc chạy nhanh nói, không có hay không, chúng ta biết ngươi không là đang nói dối, chính là Văn Tử không có nói sai, nhưng mà nơi này cũng không có gì tóc dài nữ nhân. Cho nên, vừa rồi Văn Tử gặp được chẳng lẽ thật sự là quỷ. Vân Ca Linh đi đến cách gian trước, ở tóc dài nữ nhân nằm sấp qua địa phương sờ sờ. Có một khối địa phương rõ ràng cùng địa phương khác xúc cảm không quá giống nhau. Vân Ca Linh sờ hoàn sau, ngón tay vuốt phẳng một chút, sau đó đi vào cách gian. Bồn cầu rất sạch sẽ, thùng rác là không, ba mặt tường cùng trên cửa trừ bỏ một ít cũ kỹ vết chày ngoài. Cũng không có gì đặc biệt dấu vết, Lục Liên chăn ba người cũng phân biệt ở khác cách gian tìm tòi một lần. Không có bất luận cái gì phát hiện, Lâm Phát nói, như vậy xem ra, có lẽ này tòa nhà lớn trừ bỏ chúng ta ngoại khả năng còn có khác nhân, Tống Trạc. Có phải hay không là cái kia chậm chạp không hiện ra thứ sáu vị khách quý? Ta cảm thấy có khả năng, Lục Liên chăn trầm ngâm chốc lát nói. Văn Tử mở to mắt to nhìn về phía bọn họ nói. Kia thứ sáu cái khách quý cuối cùng là ai a? Có phải hay không là nàng thuần nghĩ rằng muốn làm ta sợ? Tống Trà cười khổ, lần này tiết mục tổ người mới khách quý bảo thủ công tác làm được thiên y vô phùng. Nếu như không là thấy Văn Tử ngươi, chúng ta cũng không biết ngươi sẽ đến. Huống chi mặt khác một vị người mới, có phải hay không căn bản là không có gì thứ sáu vị khách? Quý, Lục Liên chăn ôm cánh tay suy xét một chút nói. Lại hoặc là, thứ sáu vị khách quý kỳ thực là tiết mục tổ nhân. Lâm Phát lắc đầu, ta cảm thấy tiết mục tổ không sẽ như vậy an bài, Văn Tử nhìn trái nhìn phải. Vẻ mặt buồn khổ, cảm giác nói đến nói đi cũng chưa nói ra cái kết quả, nghĩ nhiều như vậy làm chi. Nên ăn ăn nên ngủ ngủ, Vân Ca Linh không lời nhìn bọn họ. Không phải là đi ra cái không rõ thần vật sao? Dùng được như vậy nghĩ trước nghĩ sau. Kia quỷ đồ vật thật muốn làm chút gì? Nàng chuẩn được nhường nàng có đi không có về. Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay ra. Hiện tại đã là 10 giờ đêm Monster nàng xoay người hướng tới cửa đi đến. Vừa đi vừa nói, có rảnh ở trong này miên man suy nghĩ. Không bằng chạy nhanh tìm được túi ngủ đi. Chẳng lẽ các ngươi đêm nay tính toán ngủ sàn? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chỉ nhớ rõ tìm đồ ăn cùng xúc xác. Cũng là hoàn toàn quên túi ngủ chuyện. Lục Liên chăn bọn họ đi theo Vân Ca Linh đi ra toilet nữ. Toilet nữ vị trí vừa lúc ở đại đường trung ương một mặt tường chỗ rẽ. Đi ra sau có thể nhìn đến đại hạ cửa thủy tinh. Có đại hạ nội sán lạn ngọn đèn làm đối lập. Cửa thủy tinh ngoại đen được dọa người, đại hạ ngoại một điểm ánh sáng đều không có, tối như mực một mảnh, liền ngay cả bên ngoài vật nghiệp quản lý phòng ở đều nhìn xem không là rất rõ ràng. Bên ngoài đại khái phong rất lớn, thổi chúng cửa thủy tinh, lốp bốp vang lên, làm cho người ta có loại cuồng phong phảng phất muốn đem môn va chạm mở ảo giác. Văn Tử ngẩng đầu liền nhìn đến tiền phương cửa thủy tinh. Co rúm lại hạ. Trực tiếp liền lôi Lục Liên chăn cánh tay hướng hắn phía sau lui. Văn Tử ló đầu nhỏ giọng nói. Này thanh âm nghe được thực dọa người ta qua đi xem Monster, Vân Ca Linh suy nghĩ một chút. Hướng tới cửa thủy tinh phương hướng đi rồi đi qua. Tuy rằng phong rất lớn, nhưng là cửa thủy tinh xem ra lại vẫn là rất chắc chắn. Vân Ca Linh ghé vào trên thủy tinh ra ngoài nhìn lại. Bởi vì góc độ nguyên nhân. Căn bản là nhìn không tới xưởng khu bên kia tình huống. Không có biện pháp, Vân Ca Linh chỉ có thể buông tha cho. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua cửa thủy tinh ngoại, bước đi trở về đại sảnh hướng Lục Liên chăn đám người bên người. Ở năm người cưỡi trên thang máy đi lầu 4 thời điểm. Kia tối như mực cửa thủy tinh ngoại, đột nhiên, lạch cạch một tiếng, có vô số người tượng sắp ghé vào cửa thủy tinh thượng. Bọn họ một chút lại một chút đấm cửa thủy tinh, phát ra phảng phất mãnh liệt tiếng gió cạo ở trên thủy tinh thanh âm. Cái này người tượng sắp gãy, tứ chi cùng phần eo đều bị đoạn ra một đạo sâu vết. Có chút người tượng sắp liền như vậy kéo cong vẹo thân thể chật trội ở cửa thủy tinh thượng. Đại hạ nội phóng xuống dưới ánh sáng, đánh vào cửa thủy tinh thượng, loáng thoáng có chi chi chít chít gương mặt đè ép ở cùng một chỗ. Rất không rõ, ở Ensa Chido, một mảnh trong bóng đêm, chỉ có lâu đài Ensa tản ra duy nhất ánh sáng, bị đêm đen bao trùm nhà xưởng trong phát ra lưa thưa lướt thớt thanh âm. Nếu như Vân Ca Linh bọn họ ở lời nói, nhất định sẽ phát hiện, cái kia màu lục thùng rác nội những thứ kia bị phân cách thành từng khối người tượng sáp. Đang ở trong thùng rác ào ào vọt tới trên đất. Bọn họ phân cách tứ chi thủy ý gom góp ở một khối. Giống như là què chân què tay người tàn tật giống nhau. kéo cong vẹo đầu cùng thân thể, từng bước một hướng tới duy nhất nguồn sáng mà đi, bị Vân Ca Linh lôi ra đến trên mặt đất hợp lại thành hình người tóc vàng mỹ nữ, ánh mắt mạnh chớp. Hai hạ, chỉ thấy ngón tay nàng phủ trên mặt đất nhất nhất khúc đứng lên. Cửa thang máy một mở, Vân Ca Linh bọn họ liền nghe được theo xa xa truyền đến tiếng nhạc. Này tiếng nhạc rất khoan khoái, có chút giống vừa vặn vũ khúc, Quang là nghe liền cảm thấy không bị cản trở lại nhiệt tình. Không cần xem, bọn họ đã đại khái có thể đoán được lầu 4 bảo tàng tượng sắp triển lãm là cái gì. Hành lang dài vách tường như thường có giấy dán tường, lần này giấy dán tường miêu tả là dàn bút nhân vật. Theo cái này dàn bút nhân vật có thể đại khái phân biệt ra nam tính cùng nữ tính giới tính đến. Bọn họ hoặc đỡ thắt lưng, hoặc xoay xoay vòng, hoặc nâng lên chân, hoặc thâm tình đối diện, xem ra giống như là dàn bút họa nhân vật ở tham gia một hồi ca mùa yến hội giống nhau. Bọn họ đều ở nhảy vũ, Vân Ca Linh bọn họ nhìn một chút này hai mặt giấy dán tường. Liền tiếp tục hướng tới trong hành lang mặt đi đến, lần này hành lang tận cùng không có mở rộng chi nhánh lộ khẩu. Chỉ có một cái cần chuyển biến lộ. Vân Ca Linh đi đến bên này thời điểm, tùy tay sờ soạng một thanh đường nhỏ đối ứng vách tường. Rất rắn chắc, không giống như là có cửa ngầm ân y vì sao lầu 4 không có tiếp tục làm mở rộng chi nhánh lộ. Mọi người tạm thời nghĩ không rõ, cũng trước hết thả xuống dưới, bọn họ xuyên qua chỗ rẽ liền đến phân quán bên trong. Này phân quán là ca múa quán, bên trong người tượng sắp hai hai dựa ở cùng nhau. Nam nữ các vì một đôi nhi, trên người bọn họ đều mặc ngũ thải tân phân lễ phục, bao vây lấy mạn diệu dáng người, ở vừa vặn vũ khúc trong tiếng, thế nhưng ở đây quán nội chuyển bắt đầu chuyển động, nếu như không là bọn hắn chỉ biết xoay quanh, Vân Ca Linh bọn họ còn tưởng rằng này một tầng lâu trừ bỏ bọn họ ngoại còn có những người khác ở. Vừa vặn vũ khúc sau khi kết thúc, cái này người tượng sáp cũng đi theo tiếng nhạc đình chỉ động tác. Đại khái ngừng 5 phút đồng hồ tả hữu, vừa vặn đổi thành tang ba vũ khúc, chàng quán nội mặc hoa phục người tượng sáp lại ào ào chuyển dậy vòng đến. Lục Liên chăn nâng lên đầu hướng sân thượng thượng nhìn lại. Không có sợi dây gắn kết cái này người tượng sáp, trên đất cũng không giống như là có khay mang theo bọn họ chuyển động. Vân Ca Linh không hề động. Liền như vậy yên tĩnh đứng ở cửa chỗ, thứ bậc nhị khúc tang ba âm nhạc kết thúc, người tượng sáp đều đình chỉ chuyển động sau, nàng cuối cùng bước chân hướng phía trước đi rồi đi vào. Vân Ca Linh tùy ý đi tới một đôi người tượng sáp bên người. Sau đó nâng tay liền sờ ở trên người bọn họ, ở bọn họ lưng giữa lưng chỗ, có hơi hơi nhô lên vật, nơi này cần phải là bọn họ hội động nguyên nhân. Bên trong đại khái trang bị mộ ta máy móc, Vân Ca Linh nhéo nhéo bên người này hai cái người tượng sáp. Lại đi tới bên cạnh sờ sờ cái khác, phát hiện này một đám người tượng sáp thế nhưng so phía dưới hai tầng lâu người tượng sáp đều phải. Tới mềm mại, Vân Ca Linh nhịn không được nhíu mày, tính toán lại nhất nhất quan sát một chút cái này khiêu vũ người tượng sáp ngũ quan khi. Trên tường cái loa lại bắt đầu chấn động đứng lên. Xem ra thứ ba bài hát khúc đã đến giờ, Vân Ca Linh không có biện pháp, chỉ có thể thối lui đến bên ngoài đi, cái này người tượng sáp không là cố định một vị trí chuyển động, mà là vòng quanh toàn bộ bãi tùy ý xen kẽ dạo chơi. Thập phần linh hoạt, Lâm Phát híp hí mắt, chỉ vào trang quán tận cùng một cái góc nói, bên kia có phải hay không chất đống chúng ta muốn tìm túi ngủ. Tống Trạc bọn họ theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Bên kia góc xó đích xác chất đống tối như mực vật. Văn Tử nhìn ở đây quán nội đổi tới đổi lui người tượng sáp. Chào mày lại nói, chúng ta thế nào đi qua? Ca khúc đều là rất khoan khoái, cho nên người tượng sáp chuyển động tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa bọn họ cách xa nhau khoảng cách đều rất ngắn. Nếu như nhân đi qua, chỉ có thể nghiêng thân đi. Vân Ca Linh nhìn góc tường treo cái loa, suy nghĩ một chút nói, chờ một chút đi, xem ra hội tuần hoàn truyền phát rất nhiều chủng loại hình vũ khúc. Chỉ cần chúng ta đợi đến van vũ khúc, đại khái có thể tranh thủ đến đi qua cơ hội, Vân Ca Linh lời nói rất có đạo lý. Bọn họ ở tại chỗ liên tục đợi khoảng 10 phút, cuối cùng chờ đến chậm tiết tấu van. Lục Liên Chăn cùng Lâm Phát còn có Tống Trạc ba nam nhân xuyên qua cái này chuyển động người tượng. Sắp đi tới đối diện đi, sau đó rất nhanh liền đem túi ngủ cầm trở về. Vân Ca Linh thì là đi ở bãi trung ương, thân thủ từng cái nắn bóp cái này người tượng sáp. Càng là như vậy đùa nghịch, Vân Ca Linh biểu cảm liền trở nên càng nghiêm túc. Tống Trạc đem túi ngủ một vừa mở ra, vừa vặn là 6 cái. Xem ra nhân viên công tác tại đây chút địa phương không có làm cái gì thủ đoạn nhỏ. Lục Liên Chăn phát hiện đi trở về đến Vân Ca Linh biểu cảm không là tốt lắm. Liền hỏi, phát hiện cái gì? Vân Ca Linh trầm ngâm chốc lát nói. Này một tầng lâu người tượng sáp cùng phía dưới hai tầng hoàn toàn không giống như văn tử quay. Đầu nhìn vài lần lại ở xoay quanh người tượng sáp, cười nói, Ca Nhã tỷ, thấy thế nào cái này đều giống nhau a, nào có cái gì không đồng dạng như vậy, vừa thấy chính là cùng loại tài liệu làm thành, không, Vân Ca Linh lắc đầu. Này chàng quán người tượng sáp làn da càng thêm mềm mại, cũng có co giãn, có ý tứ gì? Thay lời khác nói, Vân Ca Linh dừng một chút, bỗng nhiên cổ quái cười nói. Chúng nó không giống như là người tượng sáp, ngược lại càng như là người sống, Lục Liên Chăn đám người chớp mắt biến sắc. Lâm Phát nghi hoặc nói, có chút bảo tàng tượng sáp hội dùng người chết chế tạo tượng sáp. Này kỳ thực cũng không phải cái gì ngạc nhiên chuyện, nhưng là lại thế nào? Chết đi thi thể, thời gian dài hạ đều sẽ trở nên cứng ngắc, làn da cần phải đều cùng mềm mại còn có co giãn này hai cái từ không hề quan hệ, văn tử thì là sợ. Hãy kinh hô, còn có thể có bảo tàng tượng sáp cầm người chết làm tượng sáp. Lâm Phát cười cười, đúng vậy, nhưng là rất ít, văn tử lui sau lưng Lục Liên Chăn. Nhìn trung ương vũ động người tượng sáp nhỏ giọng nói, chúng nó sẽ không cũng là đi, Ca Nhã tỷ không phải nói chúng nó làn da rất kỳ quái sao? Có phải hay không thật sự đều là người chết? Văn tử càng nói càng cảm thấy này ý tưởng rất kinh sợ. Rất làm cho người ta kinh ngạc, này chàng quán tượng sáp cũng không ít, thật là người chết lời nói. Kia được tìm đến bao nhiêu thi thể? Đường âm nhạc đình chỉ sao? Lâm Phát cùng Tống Trạc đều đi qua nhéo nhéo. Sờ sờ cái này tượng sáp, đích xác như Vân Ca Linh nói. Cái này tượng sáp làn da sờ đứng lên giống như là người sống da thịt. Đạn mà cũng đi theo run run đứng lên, bị bọn họ nói như vậy. Ta đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Này bảo tàng tượng sáp cần phải sẽ không như vậy tang bệnh muốn chết nhân thi thể đến làm tượng sáp. Đi, nhưng là nhân chết sau thời gian dài thân thể sẽ biến cứng ngắc. Cho nên bởi vậy, này cũng không hợp lý a. Có phải hay không dùng xong cái gì bí thuật? Chẳng lẽ các ngươi không biết là cái này người tượng sáp thật sự thực quá thật sao? Ta đi tìm tư liệu. Phát hiện Ensa Chido chỗ này căn bản không có bất luận cái gì ghi lại. Nhưng là lớn như vậy hình tượng sáp chế tạo xưởng không có khả năng không có tin tức mới đúng. Hơn nữa lâu đài Ensa chung chúng ta nhìn đến cái này người tượng sáp trông rất sống động được đáng. Sợ, lợi hại như vậy chế tạo, càng không thể có thể không có tiếng tăm gì. Đồng ý trên lầu, ta cũng đã đi tìm tư liệu, nhưng là thật sự cái gì cũng không tìm được. Không có tiếng tăm gì thật sự không phải hẳn là, trên lầu hai vị nói như vậy, ta đột nhiên cảm thấy càng thêm mau cốt tổng nhiên làm sao bây giờ. Có phải hay không cái này nhà xưởng còn có này tòa nhà lớn ngầm kỳ thực là làm cái gì đừng gì đó. Cho nên mới như vậy ẩn nấp, ta có cái bằng hữu cũng là làm tượng sáp, hắn nói căn bản chưa từng nghe qua cái gì Ensa Chido. Ta bằng hữu ở trung tâm thành phố lớn nhất bảo tàng tượng sáp công tác. Hắn cũng là theo chúng ta này phát trực tiếp mới biết được cái gì Ensa Chido. Nói, có phải hay không Ensa Chido phía trước sửa đổi tên. Cho nên mới tìm không thấy tư liệu. Bằng không tiết mục tổ là từ chỗ nào nghe nói Ensa Chido. Còn đem chúng ta khách quý đều đưa tới. Về Ensa Chido, về lâu đài Ensa. Còn có đại hạ bên ngoài những thứ kia vẽ loạn các loại nhan sắc nhà xưởng. bọn họ cuối cùng đều có thế nào lịch sử đâu. Bây giờ còn không người sao biết được. Theo lầu 4 đi ra đã là 11 điểm. Rõ ràng là phong bế không gian. Lại luôn cảm thấy âm lãnh, giống như có một cỗ cổ âm phong quanh quẩn ở trong lòng. Vì hiện lên dáng người ăn mặc chẳng phải rất nhiều văn tự ôm trên cánh tay hạ ma sát. Có chút run run nói, này đại hạ bên trong cũng quá lạnh đi, cảm giác giống như có gió thổi tiến vào giống nhau. Tống cha cũng nhịn không được cha sát tay, tuy rằng nói có phong, nhưng là lầu 4 phân quán liền cái cửa sổ đều không có. Theo lý thuyết ở đại hạ bên trong cần phải oi bức mới đúng. Lúc này chỉ cảm thấy độ ấm giảm xuống được có chút mau. Chúng ta nhiều mặc điểm y phục đi, Lục Liên chăn nói. Tống cha cùng văn tử liền vội vàng gật đầu. Bọn họ chạy nhanh theo túi đeo lấy ra y phục trong trong ngoài ngoài bao thành một cái cầu. Lâm Phát hỏi, hiện tại cũng rất trễ. Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, lầu một đại khái rất lạnh, Lục Liên chăn cao. Mày nói, Vân Ca Linh ngáp một cái nói, đi lầu ba đi, lầu bốn hướng lên trên bọn họ cũng không biết có cái gì. Buổi tối muốn nghỉ ngơi hiện tại tạm thời chỉ có thể lựa chọn vừa đến lầu 4. Lầu 1 có cửa thủy tinh, theo khe cửa chung cần phải hội thấu tiến phong đến. Bọn họ ngủ một đêm sợ là trực tiếp liền bị cả mân đi lầu 4 cũng có thể che chắn rơi. Này phân quán âm nhạc mở mở ngưng ngưng, đình chỉ thời gian bọn họ nhìn nửa ngày đều chỉ có 5 phút đồng hồ. Như vậy hiện tại chỉ còn lại có lầu 2 cùng lầu 3. So sánh với vận động quán, hiển nhiên là cơ quán càng thích hợp bọn họ nghỉ ngơi. Vậy đi lầu 3 đi, Vân Ca Linh bọn họ cưỡi thang máy về tới lầu 3. Theo Linh đang thanh cùng radio nữ âm, bọn họ lại lần nữa về tới cơ quán. Cơ quán trung gian là không, vừa vặn thích hợp bọn họ phô túi ngủ, 5 người đều lui vào túi ngủ chung, Vân Ca Linh cùng văn tử hai nữ sinh ở bên trong. Lục Liên chăn cùng Lâm Phát thì ngủ ở tối bên ngoài. 5 người cho nhau nói ngủ ngon. Ngay tại đèn huỳnh quang hạ nhắm hai mắt lại. Rạng sáng 12 giờ. Cảnh sắc ban đêm càng sâu. Ở Vân Ca Linh bọn họ ngủ say sao. Cơ quán người tượng sắp chậm rãi chuyển động bọn họ cứng ngắc đầu. Tề xoát xoát nhìn phía đất trống trung ương. Đèn nhánh ánh mắt nhìn về phía Vân Ca Linh chờ 5 người. Chậm rãi lộ ra mỉm cười đến, mà đại hạ nội khác người tượng sáp cũng tiễu tiễu rời khỏi bọn họ vị trí. Khủng bố phát trực tiếp trang đầu năm phòng phát trực tiếp. Bỗng nhiên phát ra tư tư mỏng manh thanh âm, đáng tiếc phạm vây người xem cũng không có ai nghe được. Tác giả có chuyện muốn nói, hôm nay chỉ có canh một, ta nghỉ ngơi một chút tương đương sửa lại hạ phía trước có cửa sổ đặt ra. Biến thành toàn phong bế đại hạ càng mang cảm, hết chương.